Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, sát kiếp. Nghe nói là như thế. Nhưng là, ai có thể chứng minh? Mà lại, chính là 7-8 phẩm Đại La Kim Tiên trở ra gặp được phiền phức cũng không nhiều. Huống chi ngươi vẫn là thượng tiên cấp bậc, liền càng không thành vấn đề. Đến lúc, nếu như có thể giúp cha ta tìm tới bảo vật gì, cha ta khẳng định sẽ khen thưởng ngươi. La Dương nói, Thiên Vũ Lâm cái gọi là Thiên Vũ kỳ thực chính là một loại mưa axit. Đương nhiên, cùng phổ thông mưa axit so sánh, nó nồng độ lật ra gấp trăm lần. Nửa canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần thấy được một mảnh tối tăm mờ mịt rừng. Rừng phía trên tràn ngập một tầng sương mù nồng nặc. Đó chính là mưa axit hình thành sương mù. Bất quá, loại này mưa axit ngược lại là vô sắc vô vị. Không cẩn thận ngươi còn tưởng rằng là phổ thông sương mù. Đương nhiên, Thiên Vũ Lâm cây cối hoa cỏ cũng thích ứng loại này mưa axit. Bằng không thì, đã sớm trụi lủi, còn có cái gì sự vật tồn tại. Đến sau La Dương lấy ra một kiện dạng màng vật che đậy trên người. Như thế xem xét, có chút giống như là trang phục phòng hộ. Thiên Mục cũng không thể xuyên thủng Thiên Vũ Lâm. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần chỉ có thể cẩn thận điều động chân nguyên cái lồng bảo vệ toàn thân tiến vào. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần cỗ này vạn độc bất xâm thân thể căn bản cũng không cần lại hồ cái này điểm mưa axit. Chỉ là giả vờ giả vịt cho La Dương nhìn. Bên trong có chút giống như là mê cung. Cái này một bụi cái kia một bụi. Triệu Tinh Thần đột nhiên chấn động. Trong thân thể lập tức rời sông lấp biển. Cuối cùng, ầm vang một tiếng. Giống như xảy ra nổ lớn. Cái thằng này còn cho giật nảy mình. Thiên cung. Triệu Tinh Thần chấn kinh ngạc đến sững sờ. Nguyên bản lấy là thiên cung biến mất. Nghĩ không ra nó thế mà đi theo mình tới tiên giới. Có thể thiên cung bên trong bản đồ chỉ là Đông Thắng Thần Châu bản đồ a. Lấy ra có làm được cái gì? Bất quá, tại trong sương mù, Triệu Tinh Thần thế mà mơ hồ thấy được Thiên Vũ Lâm bản đồ. Hẳn là, thiên cung tại tiên giới cũng có được bản quyền. Bản đồ càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung bên trong sa bàn bên trên Đông Thắng Thần Châu phía trên xuất hiện một phiến khu vực. Hẳn là hiện tại vị trí Hoài Tây Thành xung quanh địa phương. Mà Thiên Vũ Lâm bên trong lóe lên 7 vì sao? Đây không phải Bắc Đầu Thất Tinh sao? Bắc Đầu Thất Tinh làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Vũ Lâm bên trong? Hẳn là đây là một cái trận. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này 7 viên tránh sáng tinh tinh lại là treo trên cao tại thương khung. Là, hẳn là Bắc Đầu Thất Tinh chiếu rọi đến Thiên Vũ Lâm. Cái này Thiên Vũ Lâm mưa axit trận, đoán chừng là bởi vì Bắc Đầu Thất Tinh chiếu rọi tạo thành. Kỳ thực, bọn chúng cũng không phải là cái gì mưa axit, mà là Bắc Đầu trận chiếu rọi năng lượng hiển lộ, minh bạch trong đó đạo lý. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần nguyên bản đã sớm hiểu rõ qua Bắc Đầu Thất Tinh trận tinh túy. Giờ khắc này, Thiên Vũ Lâm toàn bộ quy hoạch, thiết dồn chính mình đều nhớ kỹ tại tâm, mà hắn phát hiện. La Dương chính mang theo chính mình hướng Bắc Đầu Thất Tinh trận phía đông tới gần khu hạch tâm mà. Đi, cái này một khối khu vực tuy nói uy lực không bằng khu hạch tâm, nhưng cũng là Bắc Đầu Thất Tinh trong trận nhỏ sát tinh trận. Nơi đó đầu khẳng định giấu có cao thủ, muốn giết chết chính mình. Triệu Tinh Thần minh bạch, việc này, tám thành cùng Hoài Hà Thành vệ gia có quan hệ. Dù sao, mình tới tiên giới về sau. Vệ gia là chính mình kết xuống cái thứ nhất cừu gia. Vệ Vân đã biết mình công lực là thượng tiên bát phẩm. Sát thủ kia thực lực khẳng định cao hơn chính mình 2 giai tả hữu. Người kia, đoán chừng là một cái thập phẩm cấp thượng tiên. Triệu Tinh Thần minh bạch, chính mình chân thực cảnh giới mới ngũ phẩm thượng tiên cảnh. Mà lực công kích tối cao đạt tới bát phẩm, cùng thập phẩm thượng tiên so sánh. Một con đường chết. Tuyệt không thể đi theo La Dương tiến vào sát tinh khu. Triệu Tinh Thần tại toàn diện nhìn kỹ Bắc Đầu Thất Tinh trận. Giật mình, có chủ ý, tại tiếp cận sát tinh khu lúc, Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lên một tiếng. Hình như đụng phải cái gì ngoài ý muốn tình trạng một đầu cắm đi vào. cha ta ở đây một bên, không phải bên kia. La Dương xem xét, gấp, nhanh cứu ta, bên trong có cỗ hấp lực, ta không cách nào chống lại. Triệu Tinh Thần cố ý hốt hoảng gọi nói, ta đi gọi cha ta qua tới cứu ngươi. La Dương nghe xong, lập tức cao hứng lên, một đầu xông vào sát tinh khu. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần rút vào khu hạch tâm, một thân ảnh vọt ra, một đầu cũng đi theo đâm vào. Người kia mang theo một thân khủng bố hàn khí, kỳ thực chính là vệ gia cung phụng Tôn Hồng. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần đã sớm tại lối vào bày ra mỉm cười nửa bước điên. Tôn Hồng căn bản là không có ngờ tới, mà lại gia hỏa này thực lực cao cường, căn bản là không có đem Triệu Tinh Thần đặt tại trong mắt. Kết quả đi vào liền cho nhiễm bên trên độc dược. Tiểu tử, trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Nhìn thấy Triệu Tinh Thần, phát hiện kia tiểu tử một đầu nhào vào một mảnh trong bụi cỏ dại, mà lại chính đang giãy giụa. Tôn Hồng lập tức vui vẻ, một đôi mắt tam giác ngắm một cái, âm trầm nói, ta vừa phi thăng đi lên mới không có mấy ngày, ta đắc tội người nào? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi, kéo dài thời gian để mỉm cười nửa bước điên có đầy đủ thời gian phát tác. Ngẫm lại, Tôn Hồng quả nhiên trúng kế, nháy mắt một cái, cố ý hỏi, phủ thành chủ phó chủ sự Lý Nguyên. Triệu Tinh Thần nói, hắn tính cái gì? Tôn Hồng một mặt không nhỏ nhen. Lý Hoành, Triệu Tinh Thần lại đoán nói, hắn càng không phải thứ gì. Tôn Hồng mặt mũi tràn đầy không nhỏ nhen. Còn có ai? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ấp úng nói, một mặt không cam lòng. Ha ha ha, hướng Hoài Hà Thành nghĩ. Tôn Hồng mừng rỡ, cười điên rồi. Hoài Hà Thành, chẳng lẽ là vệ? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một mặt kinh khủng hỏi, tiểu tử ngươi còn không tính là ngốc tốt. Không sai, Tôn Hồng cười, lấy ra một cái bình mà nói, cái này băng cực hàn trùng thế nhưng là cùng giải quyết vườn trấn vườn chi bảo, chính là Quan Hà Khinh đều không nỡ dùng. Chỉ bất quá, ha ha, nó ngược lại là thích hợp nhất ta. Chờ tiểu tử ngươi chết rồi, ta luyện hóa nó, đến lúc ta Tôn Hồng vận khí tốt có thể liên phá 2 cấp. Vận khí lại chênh lệch cũng có thể để 1 cấp. Ta cùng Quan Hà Khinh không oán không cừu. Quan Hà Khinh vì sao muốn cho ngươi? Triệu Tinh Thần phẫn nộ hỏi. Quan Hà Khinh đương nhiên sẽ không cho ta. Bất quá, Vệ Vân muốn, hắn tự nhiên là cho. Tôn Hồng hừ nói, ngươi cái lão hỗn đàn. Triệu Tinh Thần mắng to một tiếng, đi đến lăn một vòng, lập tức lộn vòng vào bụi cỏ chỗ sâu. Nhìn ngươi có thể trốn ở đâu. Hôm nay Diêm Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Tôn Hồng cười lạnh một tiếng, trưởng lực khẽ động, một tòa thanh quang núi lớn ép đập tới. Ầm vang, toàn bộ bụi cỏ đều nhảy lên. Bất quá, trong bắt đầu thất tinh sức phòng ngự phản chấn tới. Tôn Hồng ngược lại là kinh ngạc một cái. Thế là, chỉnh thân thể hướng phía trước tới gần. Bởi vì, Tôn Hồng cho là mình khoảng cách Triệu Tinh Thần quá xa. 1 bước, 2 bước, 7-8 bước, tới gần, nhìn thấy Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Tôn Hồng cười to, xoay tròn lấy bảo sơn hung hăng đánh tới hướng Triệu Tinh Thần. Một cái này dưới núi đi, Triệu Tinh Thần khẳng định bị nện thành thịt nát, cặn bã lông không dư thừa. Bởi vì, đây chính là Tôn Hồng, ngàn thiết sơn. Cha, Triệu Tinh Thần bóp nát ngọc tuyết khỉ cho kiếm phù. Cái kia phù sáng lên, phù bên trên tiểu kiếm khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang oanh kích mà ra. Quá nhanh, tốc độ kia, căn bản là không cách nào né tránh. Dù sao, nó thế nhưng là Hồng Thiên Tiên Quân đưa cho tình nhân Kim Chiếu Diễm bảo vật. Tôn Hồng tuy nói có được thập phẩm trên người, nhưng cùng Tiên Quân chênh lệch quá xa. A, Tôn Hồng hét lên một tiếng, bị phù kiếm xuyên ngực mà qua, mà mỉm cười nửa bước nửa điên giờ phút này bạo phát, độn lấy vết thương chui vào. A a, Tôn Hồng kêu thảm, mà Triệu Tinh Thần đã rời lên tinh thần kích hung hăng cho hắn mấy đâm. Quản ngươi thập phẩm thượng tiên không thượng tiên, lão tử cho ngươi đâm 10 mấy cái lỗ thủng. Tôn Hồng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp yếu. Triệu Tinh Thần không hai lời. Đại tự tại diễn hóa thuật. Diễn hóa vạn vật. Diễn hóa hết thảy. Mấy canh giờ qua đi. Tại thời không tháp tương trợ hạ. Triệu Tinh Thần đã luyện hóa một ngày. Tôn Hồng cái này khối xương khó gặm. Rốt cục biến mất tại Triệu Tinh Thần diễn hóa bên trong. Thành tựu Triệu Tinh Thần. Cái thằng này khẽ động. Trong cơ thể 8 cỗ tiên khí ngưng tránh. Tuy nói Tôn Hồng công lực đạt tới thập phẩm chi cảnh. Nhưng là, Triệu Tinh Thần cơ số quá kém. Kể từ đó, chỉ có thể bước vào bát phẩm thượng tiên. Mặc dù như thế, nhưng cũng thăng liền 3 cấp công lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.